Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Xem hỏa. Bạch hổ hình đường xuất động. Cái này đại chu đỉnh cấp cơ cấu một trong, có thể nói là đại chu để mà trấn nhiếp giang hồ thế lực. Trong đó thế lực thâm bất khả trắc, thậm chí hình đường cao tầng biên chế đều chỉ có giải rác mấy người biết được. Lúc trước các lão vương chính thạch vì sao không dám ở Thiên Khuyết Thành bên trong tứ? Liền bởi vì cái này hình đường quan hệ, vì sao hắn nói đi săn chính là duy nhất cơ hội? Bởi vì đi săn là do hắn vị này các lão phụ trách. Hắn đã an bài tốt mình người, đồng thời thấy rõ bạch hổ hình đường nhân viên phân bố. Lúc này mới vừa hành động, bạch hổ hình đường nội lực thế lực như thế nào phân bố? Không có người biết, trong đó cao thủ có bao nhiêu cường? Không có người biết, nhưng toàn bộ giang hồ đều biết là bạch hổ hình đường ở toàn bộ đại chu đều có phân bố. Phân bộ thực lực mạnh yếu cũng cùng nơi đó giang hồ thực lực mạnh yếu thành có quan hệ trực tiếp. Đại chu trung tâm quyền lực nắm trong tay 7 khối thế lực. Tuần tra giang hồ bạch hổ hình đường, trấn thủ bát phương binh bộ, mỗi ngày tảo triều, xem thiên hạ đại thế, ti hình lễ hộ lại tứ đại bộ pháp gia quan viên. Thần bí đến cho dù thiên tử một năm cũng không gặp được mấy lần tinh tượng ra. Bế quan lĩnh hội, nếu như không mời liền sẽ không gặp được cung phụng, thiên tử tư nhân võ trang vũ lâm, ám vệ, cùng đại chu tinh anh huấn luyện chi địa, thiên khuyết học cung thất tịch, thụ võ, thụ binh, thụ pháp, mỗi một đợt đều có nhân tài, hạ cực cái kia một đợt tổng cộng 44 người. Sở dĩ phái Lý Nguyên Nhi, Vương Ngạo mấy người tiến đến, thực ra chỉ là bởi vì mấy người kia ở võ đạo bên trên lấy được thành tích càng tốt hơn một chút hơn mà thôi, nhưng như luận binh gia, pháp gia, thậm chí tinh tượng chi đạo, cái kia 44 người bên trong có khác cao thủ tồn tại. Thậm chí đã có người bị binh bộ nói xong, vừa ra các, liền có thể đi ngang qua sân khấu đi thẳng đến binh bộ trở thành tướng quân. Thậm chí trong đó bị các chỗ nhìn kỹ tương lai cường giả, đều đã bắt đầu bị thu xếp hôn nhân sự tình. Hôn nhân là đại sự. Từ trước đến nay không ít qua bởi vì hôn nhân mà mưu phản nguyên bản trận doanh sự tình. Cho nên, những thế lực này, đối với chân chính tinh anh, sớm ở rất lâu phía trước liền sẽ an bài cho hắn tốt mọi thứ. Tìm kiếm môn đăng hộ đối người yêu, để bọn hắn hoàn toàn xác định trận doanh, vô luận Vương Ngạo, Diệp Đằng đều sớm có người đang làm mối. Thôi Giác tương đối đặc thù, hắn tính nửa cái người thọt, Hạ Cực càng là đặc thù, không ai dám cho hắn làm mối, hoặc nói không ai dám cùng cái kia ẩn ẩn ngồi chắc rồi loạn quốc yêu cơ nữ nhân trận doanh kéo lên quan hệ. Về phần có phải thật vậy hay không yêu cơ, có người tin, càng nhiều người tức thì cần một cái danh nghĩa, một cái có thể phát tiết dân chúng tức giận cho phát tiết. Mà cái này không có cái gì bối cảnh Hạ Ninh, chính là hoàn mỹ lấy cớ. Nàng chết, thiên hạ thái bình, nàng không chết, trời giáng tai họa, nói phân hai đầu, hình đường xuất động, ám vệ xuất động. Cái kia Hàn Thành sớm liền dự liệu được thiên tử đến tiếp sau thẩm tra. Hắn vẫn còn làm lấy chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới thiên tử vậy mà như thế tàn nhẫn. Trực tiếp động thủ, thậm chí ngay cả tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra vài tiếng. Hình đường người trong đêm tối tiến hành yên tĩnh giết chóc, mà may mắn chạy trốn một chút cao thủ. Tức thì ở tiến nhập Hàn phủ bên ngoài ngõ hẻm đạo lúc, trực tiếp bị ám vệ rảo sát. Đây chính là một chàng sư tử toàn lực đánh lén thỏ chiến đấu, triệt để nghiền ép. Một tòa đụng tháp chuông bên trên, Hạ Cực một bộ áo trắng một mình lăng phong mộc tuyết. Hắn bên cạnh thân đặt vào thịnh rượu lão hồ lô, một loạt giả vờ ám khí đen đai lưng, một trương mặt nạ. hắn lại nhìn kỹ một chút cái này một thân y phục. Nói thầm hai tiếng, tựa hồ cùng thiên hành thánh hội đám người kia lấy trang không sai biệt lắm. Lại mang mặt nạ, đó chính là thánh hội người. Đường Nguyên dùng là đường môn ám khí pháp môn, mà ta vừa vặn cũng sẽ một chút đường môn ám khí thủ pháp. Dùng ở chỗ nào sẽ xem như vừa vặn. Hơn nữa, thiên hành thánh hội vì phòng ngừa bộc lộ thành viên tiết lộ tiến một bước tin tức. Tiến đến diệt khẩu, sau đó không cẩn thận thả đi người. Rất dễ dàng để người tin phục logic. Không bao lâu, hàn phủ ánh lửa ngút trời. Đỏ ngọn lửa rừng rực mang theo khói đặc. Chiếu sáng gần phân nửa vương đô. Nếu ngay cả hỏa đều thả, đó chính là đã diệt môn kết thúc. Chỉ có điều hàn thành ngươi thân là hình bộ hữu thị lang, cũng không nên khiến ta thất vọng. Thiếu niên uống rượu, hai chân ở đông tuyết trong gió đêm quơ. Hắn trông về phía xa lên hỏa diễm bốc lên ở tuyết lớn bên trong. Trên cao nhìn xuống, mặc dù là tia sáng cực yếu, nhưng hắn vẫn là tạm được phảng phất phân biệt ra các phương động hình dáng. Lại qua nửa khắc, hắn phảng phất nhìn thấy trong phủ đệ một đạo kỳ dị khí đang sinh thành. Khí này lại ngưng tụ thành một đầu cự hình thương lang bộ dáng. Ngoại vi không ít hình đường cường giả đang cùng cái này thương lang chém giết. Quả nhiên chưa từng để thất vọng. Xem ra cái này hoặc là hàn thành bản thân thả, vì hấp dẫn người chung quanh chú ý, mà bước lui ngấm ngầm hành động hình đường cùng ám vệ. Pháp gia mượn địa chi thế, họa địa vi lao, thế thành mãnh thú, đạo môn mượn thiên chi thế, phù thế 3000, phong hỏa lôi điện, binh gia cho người mượn chi thế, quân trận cường binh, quân hồn cường tướng, cái này thế bên trong quả nhiên cất giấu vô tận biến hóa chi đạo. Lấy người chi lực đối với đại thế chi lực, xác thực không cách nào làm được. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng đều có cực hạn. Pháp gia vận thế, không cách nào rời khỏi một tấc vuông, nếu không trực tiếp phá thế. Đạo môn vận thế, cần mượn nhờ phù lục, cùng phù lục thao túng chi pháp. Phù lục một tận, chính là đường cùng đường cùng. Binh gia vận thế, cần binh sĩ, sĩ khí rào rạt mới có thể vận binh hồn. Sĩ khí sa sút tinh thần, lại là tự sụp đổ. Hơn nữa ở vô binh thời điểm, những cái kia ở chiến trường bên trên vô địch chiến tướng, cũng có điều là chút nhất lưu thậm chí nhị lưu cao thủ. Hạ cực phối hợp thì thào nói xong, pháp gia chi đạo hắn cũng hiểu sơ một chút, chí ít hắn đấu lên hàn thành, chỉ dựa vào ngay tại chỗ luận pháp, cũng sẽ không thua. Hàn thành họa địa vi lao, để ngoại nhân không cách nào tiến nhập, xem ra rất bình thường, nhưng thực ra hắn cũng hiểu biết đây là chó cùng rứt dậu. Vô dụng, thiên tử muốn giết ngươi, đã an bài tốt, lại là như vậy đánh bất ngờ, thế nào đều trốn không thoát. Như thế, hắn là đang chờ đợi, cũng sẽ không, thiên khuyết vương đô, nếu như có cường giả trắng trợn tới cứu viện binh, cái kia hầu như cùng tự tìm cái chết không có khác biệt. Nhìn như vậy tới, chỉ còn lại hai loại khả năng. Thứ nhất là đang phát tiết, ôm hề giết mấy người tâm. Cái kia thật đúng là không thú vị. Thứ hai là ở yểm hộ, ép, có mật đạo, hạ cực chống cằm, uống rượu ngon, nhắm mắt suy tư, vương đô xung quanh địa hình nhao nhao ấn vào trong đầu hắn. Đồng thời, hắn đang suy tư cái này trạch viện lịch sử, cùng đào móc mật đạo khả năng chờ một chút nhân tố. Rất nhanh, hắn lắc đầu, ra không được, nên chỉ là khoảng cách ngắn mật đạo, thông hướng chỉ là vẫn là vương đô bên trong cái nào đó không rõ ràng trạch viện. Hạ cực ánh mắt ở hàn phủ xung quanh lướt qua, trên cao nhìn xuống, mọi thứ thu hết vào mắt. Hắn ánh mắt rốt cuộc đứng tại một chỗ hàn phủ hướng đông thấp phòng khu. Nơi đó được xưng là vương đô sỉ nhục, cũng là khu dân nghèo. Hạ cực khoan thai uống hết cuối cùng một ngụm rượu, mang lên mặt nạ, buộc lên ám khí đai lưng. Làm xong rồi đi về nhìn lại một chút Lam Ngọc Tiểu Hữu. Siêu, phía trước một khắc còn có tiếng. Chưa tới một khắc tháp bên trên lại là ngay cả cái bóng người đã không còn. Một lát sau, Thiên Khuyết, khu ổ chuột, cả người hình cao, hai phiết ria mép rất có vài phần sĩ phu phong phạm trung niên nhân. Từ cửa hang leo ra, theo sát mà ra còn có một tên cõng trường kiếm xốc vác nam tử. Trên mặt có mấy phần tang thương chi sắc, cùng một cái nam hài. Nam hài gắt gao cắn răng, hai mắt sớm liền khóc đỏ lên. Cha, đại chu cẩu tặc, nương bọn hắn. Trung niên nhân kia khoát tay, ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Sau đó nhẹ giọng nói, Hàn Tựu chính là ta nghĩa huynh. Hôm nay hắn thay ta chết, ngày sau ta tất nợ máu trả bằng máu, báo thù cho hắn. Đáng tiếc cái kia yêu cơ vậy mà chưa từng giúp ta biện hộ cho. Thật sự là ra ngoài ý định, nếu không ta tất nhiên có thể nhất tiễn song điêu. Cả nhà rút lui khỏi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cái kia đeo kiếm nam tử nói, Hữu thị lang, hiện tại làm thế nào? Tưởng huynh, ngươi đi ra ngoài trước kiểm tra một chút, xem một chút cái kia cẩu hoàng đế phải chăng ở xung quanh bố trí xuống nhãn tuyến. Nhanh đi tốc độ hồi, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta cần lập tức chuyển di, trước ánh bình minh, cái này chỗ tất nhiên sẽ bị phát hiện, mà toàn bộ khu dân nghèo đều sẽ bị điều tra. Chúng ta cần trước đó, rút lui khỏi đến càng an toàn khu vực, đến lúc đó, tự có thánh hội người tới tiếp ứng chúng ta. Vâng, Hữu thị lang, đeo kiếm nam tử khom lưng, linh mẫn đẩy cửa đi ra ngoài, đang đi ra trước đó. Hắn nhẫn không nổi lại quay người hỏi, thánh hội, tin được sao? Trung niên nhân ngẩn người, sau đó dứt khoát gật đầu nói, tin được. Đeo kiếm nam tử lúc này mới nhanh chóng rời khỏi, mới đi không bao lâu. Cái này khu ổ chuột cánh cửa bên trên bỗng nhiên tiếng vang lên lễ phép tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa ở yên tĩnh trong bóng đêm, dùng mình, thay mận đổi đào. Lợi dụng mật đạo chạy ra Hữu thị lang Hàn Thành, tim đập nhanh hầu như đều muốn dừng lại. Hắn quả quyết không gì sánh được, một thanh nắm chặt lên nam hài ném nhập không vạc, sau đó để trường kiếm trực tiếp cắt qua tay chỉ, kiếm hoành thân phía trước, tay trái đầu ngón tay tí tách rơi huyết, đột nhiên huyết buộc ngưng tụ với đầu ngón tay, giống như một nhánh nhiễm huyết bút. Người ngoài cửa tựa hồ cũng không gấp gáp. Hắn lễ phép đợi hơn 10 giây, thẳng đến cái kia nam hài đã giấu kỹ, hắn mới hai tay đẩy cửa. Két két, cửa mở, một bộ quen thuộc phong cách áo trắng tiến nhập tầm mắt. Hàn Thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lại tức thì buông lỏng xuống tới. Nguyên lai, là thánh hội huynh đệ, là người một nhà, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,